bất lực mặc cho những bàn tay làm người ta nôn mửa kia vuốt ve thân thể mình, những cái miệng dơ bẩn tham lam hôn lên khắp toàn thân, khắp nơi đều là tiếng ma quỷ cười gằn. Tô Lưu Cảnh thậm chí còn nghĩ, giờ khắc này, cứ thế mà chết đi. Cô nắm một mảnh thủy tinh trên đất, giơ tay lên, không biết là muốn giết mình, hay là muốn giết chết những tên ma quỷ đáng sợ này. Đang trong lúc tuyệt vọng, chợt tiếng giống giận ở đầu hẻm đột nhiên vang lên. Dừng tay, chuyện tốt bị cắt đứt, đám lưu manh vội oán giận xông lên trước, muốn dạy dỗ cái người không biết điều kia. Người nọ vẫn một mực ngăn cản, lại còn uy hiếp nói. Tao đã gọi 110, 5 phút sau cảnh sát sẽ tới đây, mau cút hết cho tao. May là người nọ thân thủ không tệ, vốn dĩ lấy một địch nhiều, mà đám người kia còn là dân liều mạng, cũng không khỏi cố hết sức. Đám răng vàng khè thấy cục diện không tốt, tránh phát sinh phiền toái, đành phải thu tay lại, lớn tiếng nói. Hừ, mày đừng để cho tao nhìn thấy mày lần nữa, mấy anh em, đi. Dứt lời, bỏ lại Tô Lưu Cảnh không mảnh vải che thân, dẫn theo đám thủ hạ giận dữ rời đi. Người kia thấy Tô Lưu Cảnh lấm lem nằm trên đất, toàn thân cơ hồ lộ hết ra ngoài, cố gắng dùng những mảnh áo vụn gian nan bọc mình lại, co lại thật chặt thành một đoàn, mắt bỗng dưng trợn to, vội cởi áo khoác ra trùm lên người cô rồi ôm vào trong ngực an ủi. Không sao, tất cả đều cút hết rồi, không sao. Tô Lưu Cảnh mở mắt nhìn Nghiêm Hàn Dư đột nhiên xuất hiện, tựa như người vốn tuyệt vọng đến bên vách núi người rốt cuộc cũng được cứu thoát, hai tay dùng sức túm lấy áo anh, sau đó cắn răng, nhắm chặt hai mắt mặc cho nước mắt cọ rửa cả khuôn mặt. Khách chương.